Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà không phải, đó phải gọi là trỗi dậy mới đúng. Không phải tiếng chim hót thánh thót và ban sáng, thay vào đấy là tiếng con sói thay nhau hú lên. Cùng với đấy, tiếng những con mèo rừng gào lên, nghe khiếp đảm. Dì tôi nhắm nghiền mắt một lúc, hít hơi dài, thở mạnh và nói. Ba ơi, đến giờ rồi đấy ba, mình vào thôi, ba đứa canh chừng ở ngoài này nhá. Nói rồi dì và ông tôi lặng lẽ bước vào nhà. Anh Hải bấy giờ lên tiếng. Lát nữa sẽ có vong hồn các đảng kéo đến đây. Bọn chúng sẽ ẩn mình dưới dạng người với thú. Dù hai đứa thấy gì thì cũng đừng tin. Bây giờ anh sẽ làm lễ gọi ông bà nhà mình lên giúp giữ cửa. Hải cầm tập giấy vàng mã đốt lên, rồi lấy lọ muối giải một vòng trước nhà. Linh giúp anh gọi ông bà mình lên. Vàng mã được đốt, muối cũng được giải tạo thành một vòng tròn trước nhà. Tôi có cảm giác an toàn khi ở trong này, khác so với cảm giác khi nãy. Anh Hải nói tiếp. Bây giờ an toàn rồi, tạm thời ma quỷ không thể vào trong này được đâu. Cái Linh em tôi bỗng lên tiếng. Cháu lại có ông bà. Có ông bà phù hộ độ trì cho nhà chúng con, trừ ma diệt yêu, cứu giúp chúng sinh ạ. Ông bà nhà mình đến rồi hai anh ơi. Giờ ông bà đang giúp nhà mình tìm xác bà ta đấy. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng đó có lẽ là sự bình yên tạm thời. Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi. Lâm ơi, mở cửa cho ta vào, Lâm ơi. Ngay lập tức tôi nhận ra giọng bà ta, giọng nói đáng nguyền rủa đó ra lệnh cho tôi hại chết ba mẹ. Giờ đây bà ta còn muốn tôi gây họa nữa sao? Tôi bỗng như người mất hồn, trong thâm tâm tôi nhận thức được mọi chuyện, chỉ khác là tôi không còn kiểm soát được bản thân. Chỉ trong phút chốc tôi trở thành con rối trong tay bà ta. Tôi không nhớ đã lẩm bẩm vài câu thần chú tiếng tàu gì đấy. Xong rồi tôi lấy con dao, cắt vào tay mình và nhỏ vài giọt máu vào vòng tròn. Cái Linh hét lên, khi giọt máu chạm vào vạch, một sức mạnh vô hình thổi bay anh Hải và cái Linh ra một góc. Một tiếng sấm rung trời nổ lên. Tôi đứng đấy không hề hấn gì. Thật kỳ lạ, tôi đã nghe và thấy được tận mắt thế giới bên kia. Thực thú vị làm sao. Anh Hải và em Linh nằm đấy như bị bóng đè, miệng ú ớ không nói nên lời. Không hiểu sao lúc đấy tôi nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng vào trong nhà. Có lẽ lúc đó tôi bị nhập. Cả năm giác quan của tôi hoạt động tốt, chỉ là tôi không điều khiển được bản thân. Ôi trời ơi, có lẽ tôi sắp gây đại họa nữa rồi. Chương 8. Ánh bình minh. Tôi bước vào nhà, căn nhà thực sự rất tối. Dường như lúc này mọi ánh sáng trong nhà vụt tắt. Nếu là người thường, có lẽ khó có thể thấy được đường đi trong nhà. Nhưng không hiểu sao tôi thấy được mọi thứ rõ ràng đến vậy. Tôi bước vào phòng, tôi không nhớ rõ chính xác. Nó giống như một giấc mơ hơn là sự thật, rằng tôi đã làm những điều kinh khủng đấy. Tôi thấy ông và dì đang làm lễ phong ấn xác bà ta. Chắc là vậy, bởi tôi thấy một hũ tro trên bàn. Thấy tôi vào, dì giật mình. Lâm, con làm gì trong này? Sao không ra ngoài kia với anh Hải, với em Linh? Vào đây làm cái gì? Tuy nhiên ngay sau câu nói đấy, tôi thực sự hốt hoảng, lo sợ trên khuôn mặt của dì tôi. Lâm ơi, con có nghe dì nói không đấy? Đừng để con quỷ đấy khống chế con đấu tranh lại đi. Rồi dì lên giọng quát. Mày hại người chưa đủ hay sao? Còn tiếp tay cho chị mày, gây đại họa nữa hả con quỷ kia? Thì ra con quỷ gián tiếp gây đại họa cho gia đình tôi lại là em gái của bà ta. Đột nhiên tôi mở miệng. Chỉ vì gia đình chúng mày mà chị em tao phải chịu giam cầm suốt bấy lâu nay. Hôm nay tao tiễn hết nhà mày về chầu Diêm Vương. Tôi nhớ khi tôi mở miệng và nói, đó hoàn toàn không phải giọng của tôi, mà là giọng một bà lão nghe khiếp sợ. Tôi trợn mắt nhìn dì. Dì tôi giống như bị ai bóp cổ. Mắt dì tôi trợn trừng, miệng há hốc, muốn thở mà không nổi. Tôi không thể để bà ta hại dì tôi. Tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Đúng rồi, nếu tôi làm vậy dì tôi sống. Tôi mất vài giây thu hết sức để quay đầu. Ngay khi đấy dì tôi bị bay ra khỏi phòng, ra khỏi tầm mắt tôi. Rồi trong phòng chỉ còn tôi và ông. Tôi rút con dao tiến về phía ông tôi. Ông ngồi đó, một tay cầm chuỗi hạt, một tay đặt lên hũ tro của bà ta. Tôi bất chợt rút dao, con dao rung lên như muốn ngăn tôi đâm ông. Tôi đang giơ dao và đâm, nhưng mày, tôi chưa kịp đâm ông đã bị một vật vồ lấy. Tôi ngã sóng xoài trên đất. Đó là con khuyển. Tôi thấy rõ nó dù trong bóng đêm. Nó đứng chặn trước ông tôi, mặt gầm gừ nhìn tôi và sủa. Nhưng chỉ trong chốc lát tôi khuất phục được nó. Con chó bị bóp nghẹn đần. Nó nằm quằn ra đất, miệng ú ớ như sắp chết, toàn thân giật giật liên hồi rồi ngưng hẳn. Tôi đã giết con khuyển. Con chó trung thành đã theo gia đình tôi từ khá lâu. Tôi tiếp tục tiến đến chỗ ông. Bây giờ khó có ai có thể ngăn cản được tôi nữa. Dì tôi chắc đang kiệt sức nằm ngoài phòng. Anh Hải và em Linh cũng thế. Còn Khuyển thì tôi giết chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net